Đấu chiến cuồng chiều, chương 278, Bãi Bình Lola, 2. Góc chuyện audio.com. Ha ha, chẳng qua cho rằng như vậy là có thể lừa dối được sao? Quá ngây thơ rồi, cái này hoàn toàn chính là đang khiêu khích chỉ số thông minh của mình đó. Bạn học Lola chiến ý dâng cao, đang chuẩn bị nói chuyện hẳn hoi với vị vương đại đội trưởng này. Lại nghe thấy có người vội vã đi tới. Còn ở bên kia cửa đã mở miệng nói, à, Vương Trọng, mau mau mau, đến đón giúp ta, chỉ thấy lão Potter ôm hai đống tư liệu to đi đến. Mặt cũng bị tư liệu thật dày kia che khuất, vị tay cự bá khoa học phù văn liên bang này không sở trường công việc thể lực. Lại là lão nhân gia, Vương Trọng vội vàng tiến lên giúp lão đỡ hai đống lớn kia. Vị tay cân nhắc, đối với người thường mà nói. Phân lượng này cũng không nhẹ, Vương Trọng chợt cứng lưỡi. Viện trưởng sao lại không tìm người giúp ông lấy vậy? Giúp, thứ này sao có thể tùy tiện để người khác giúp ta lấy? Cũng chỉ có ngươi, lão Potter vừa vỗ bả vai Vương Trọng, vừa hưng phấn kéo hắn đi hướng tầng cao nhất, hoàn toàn chưa chú ý Lola ngồi ở nơi đó trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, ngươi khẳng định không đoán được hai chồng này đều là những gì đâu. Đi đi đi, hôm nay cho ngươi xem chút đồ chơi thú vị. Những thứ này đều là tư liệu tuyệt mật. Ta sửa sang lại ước chừng 3 ngày. Ta nói cho ngươi, cam đoan ngươi mở rộng tầm mắt. Lola có chút xấu hổ. Đây còn là lão Potter tự kỷ nhất kia sao? Ngươi sống sờ sờ như vậy ngồi ở chỗ này. Thế mà bị không nhìn. Ông nội, Lola kiên trì hô một tiếng. Lão Potter ngẩn người, rốt cuộc phát hiện cô. Tiểu Lola cũng ở đây à, phát hiện thì phát hiện. Nhưng bước chân lão Potter kéo Vương Trọng lên lầu cũng không dừng lại. Cái gì nhỉ, cháu tự đi chơi đi. Ông nội cùng Vương Trọng có chính sự. Không chơi với cháu. À ồ được, được. Vương Trọng theo lão Potter cùng lên lầu cũng buồn cười. Hai ông cháu này cũng thật sự là không giống ai. Một người tiếp một người đến. Thời gian nắm rất chuẩn. Hắn hướng Lola cười ha ha chớp chớp mắt. Bạn học Lola, nói chuyện phiếm với bạn rất vui vẻ. Lần sau lại tán gẫu. Lần sau lại tán gẫu thẳng đến bóng người một già một trẻ biến mất ở cầu thang. Lola một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Khép miệng, mình là cháu gái ruột của lão Potter sao? Lola nhịn không được lẩm bẩm nho nhỏ. Sau đó chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Vương Trọng mặc kệ hắn có phải vương giả mạnh mồm hay không? Đều thật sự là thằng cha rất có ý tứ đó. Cô ngẩng đầu lên thở hắt ra. Đột nhiên cảm thấy tâm tình tựa như trở nên cũng rất khá. Ha ha, còn có thời gian, lần sau lại đến giám định thằng cha này là được. Thư viện Capofer tổng cộng có 5 tầng. Tầng đỉnh xem như nơi tư nhân của lão Potter. Bình thường làm chút nghiên cứu cơ bản đều sẽ ở bên này. Chủ yếu là vì tìm đọc tư liệu thư viện sẽ tương đối thuận tiện. Hai chồng tư liệu to được đặt tới trên cái bàn dài lớn vô cùng kia. Lão Potter ngựa không dừng vó đem một tập trên cùng đưa tới. Nhìn xem, đây đều là những tư liệu phù văn cổ về thế giới duy độ thứ 5. Đúng rồi, phải dặn dò ngươi thêm một tiếng. Thứ nhìn thấy tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Những cái này đều thuộc về cơ mật liên bang cấp A. Bất cứ phương thức tiết lộ nào đều sẽ bị tòa án quân sự chế tài. Đương nhiên, ngươi xem không sao, ngươi hiện tại là trợ thủ của ta mà. Đừng nói với người ngoài là được. Lão Potter nói, Vương Trọng cũng nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Sau đó sốt ruột không chờ được bắt đầu lật xem. Lão Potter híp mắt cười như lão hồ ly. Sáng nghe đạo chiều chết cũng cam lòng. Đối với một người thăm dò biết đến ý nghĩa thâm ảo của duy độ mà nói. Còn có cái gì so với loại tư liệu này càng hấp dẫn người ta hơn? Thế giới duy độ thứ 5 xem như thứ mới Vương Trọng vừa tiếp xúc không lâu. Bất luận là ở bí cảnh cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại trong miệng LUOC. Hoặc là lần trước đột nhiên hồn lực tăng trưởng vượt 100. Tất cả cái này đều đến từ thế giới duy độ thứ 5 thần bí. Đáng tiếc hắn hiểu biết đối với nơi đó quá ít, cơ hội có thể tìm hiểu thêm một chút nơi đó đương nhiên là cầu còn không được. Đương nhiên, lão Potter để hắn xem cái này. Hiển nhiên cũng không phải xuất phát từ mục đích muốn cho hắn hiểu biết duy độ thứ 5. Trong những tư liệu được lão Potter sửa sang ra, đều là đề cập hình chiếu kiến trúc cổ của địa cầu ở thế giới duy độ thứ 5. Một bộ phận là tư liệu văn hiến quý giá thời đại trước, ghi lại di tích văn minh biến mất. Một bộ phận là tư liệu duy độ thứ 5 chân quý. Chỉ sợ là chiến sĩ tiền tuyến siêu tập được. Người chú ý đối chiếu một phen hoa văn trên hai loại kiến trúc. Quá đặc sắc rồi, lão Potter nói, lần trước nói với ngươi về tiền tuyến. Các tư liệu này rất quý giá, cần các chiến sĩ trả giá rất lớn mới lấy được. Vương Trọng thận trọng gật gật đầu. Duy độ thứ 5 lợi hại quả thật không phải nhân loại có thể dễ dàng khống chế. Vương Trọng lại không cảm thấy Eluosi và Mộc Tử ở đế quốc tính là hạng người bình thường. Phù văn là phù văn, hoa văn là hoa văn, phù văn trên kim tự tháp có, sớm bị nhà khoa học phù văn như lão Potter nghiên cứu nát rồi. Nhưng trước sau đều đã xem nhẹ các hoa văn khác càng nhiều ở mặt ngoài kim tự tháp. Đường nét bất quy tắc, thật ra liên bang từ trước tới nay đều không cho rằng các hoa văn trên kim tự tháp sẽ là phù văn cổ xưa gì. Bởi vì vô luận thấy thế nào, đó cũng chỉ là một số đường nét bất quy tắc cùng loại với hoa văn trang trí. Nguyên nhân bất quy tắc cũng rất dễ lý giải. Kim tự tháp xây dựng ở mấy ngàn năm trước, khi đó công nghệ nhân loại không làm được hoàn toàn quy tắc mà thôi. Nếu là lão Potter trước kia, lão tuyệt đối không thể chú ý tới một điểm này. Lão là sáng tạo thuyết lý luận phù văn hoạt tính, nhưng đó còn chỉ là một ngụy lý luận luận điểm rất nguyên thủy. Hơn nữa chỉ trông vào giả tưởng để chống đỡ. Cái đó căn bản không thể khiến lão dựa vào đường nét hoa văn cổ quái của các kiến trúc cổ kia đi liên tưởng đến thứ gì. Nhưng có đêm đó tâm tình trắng đêm, có một ít tư duy cùng công thức Vương Trọng viết ở trên bảng đen nhỏ dẫn dắt. Lão Potter lại giống như đột nhiên thông suốt, tích tắc bắt được trọng điểm từng mơ mơ hồ hồ hiện lên ở trong đầu. Ngươi không cảm thấy, các đường nét hoa văn này rất có linh tính. Giống như phù văn đặc thù có được sinh mệnh của mình sao? Không chờ nổi để Vương Trọng xem xong, lão Potter đã hưng phấn nói. Xem đường nét hoa văn trên mấy tòa kim tự tháp khác nhau này. Nếu chỉ dùng hệ thống tri thức phù văn trước đây để giải đọc. Vậy các hoa văn đường này nét không có bất cứ quy tắc cùng công thức nào đáng nói. Cho nên mới sẽ luôn bị xem nhẹ. Bị nhận định chỉ là hoa văn sử dụng để trang trí. Nhưng nếu dùng lý luận phù văn sinh mệnh mới của chúng ta để giải đọc, thì có thể ra một loại cách nhìn khác, cách chương.